Ảo giác lạnh đằng hoa lang, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện Nhân dân số 1 gần đến Tết, bệnh viện đông nghịt người sau khi Tống Thức nộp tiền xong, lúc xách thuốc quay về phòng truyền dịch đã không còn chỗ trống. Ninh Giác đang ngủ gật, đầu nghiêng sang một bên, gật gù, trong lòng ôm túi giấy mang về của Tô Hương Các. Tống Thức mượn tạm một chiếc ghế đầu nhựa nhỏ, lúc ngồi xuống một cách gò bó trước mặt Ninh Giác. Không cẩn thận đụng vào đầu gối cậu, Ninh Giác giật mình, mắt nhắm mắt mở. Anh ơi, đừng ngủ nữa, ngẩng đầu lên. Tống Thước nặn thuốc mỡ tiêu sưng ra. Tôi bôi thuốc cho cậu. Ninh Giác ngoan ngoãn ngẩng đầu, để lộ vết hằn ngón tay đã tím bầm trên cổ. Tống Thước cau mày, dùng đầu ngón tay chấm thuốc mỡ lên vết hằn đỏ trên cổ, động tác không mấy thành thạo. Sau khi bôi xong, Ninh Giác mới nhìn thấy Tống Thước. Một đôi mắt đỏ hoe vì sốt nhìn thẳng. Cậu đột nhiên đưa tay chấm nhẹ lên mu bàn tay Tống Thước, lý nhí. Là thật, cho đến tận bây giờ, Ninh Giác vẫn không thể xác định được, Tống Thước trước mắt rốt cuộc là thật, hay là ảo giác do chính mình tự tạo ra trong tình cảnh quá bất lực. Cuộc cãi vã dài dòng, không có kết luận đó, lúc người xem vây quanh ngày càng đông, cuối cùng cũng không thể không dừng lại. Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, đánh nhau với hai nam sinh trẻ tuổi trông như sinh viên đại học. Dù thành công hay thất bại, đều vô cùng mất mặt. Ninh Tề cuối cùng cũng gạt tay ra, mắng chửi vài câu cuối cùng, liếc Ninh Giác một cái, sau đó lên xe rời đi. Còn Ninh Giác chỉ biết gào thét chút giận đã bị ù tai trong chốc lát, kèm theo cơn chóng mặt sau khi bị bệnh, đôi lúc đứng không vững, là Tống Thức cõng cậu đến bệnh viện để truyền nước. Tống Thức chắc chắn đã nghe thấy nội dung cuộc cãi vã của họ, nhưng cụ thể nghe được bao nhiêu, Ninh Giác không thể biết được. Nhưng phần lớn khả năng đã biết được chuyện ba mẹ ly hôn. Tống Thước ấn ngón tay cậu xuống, giọng điệu không mấy thiện cảm. Nếu không thì sao? Ninh Giác khẽ nói. Sao anh lại đến trường bọn em? Lý Thanh tự gửi tin nhắn WeChat cho tôi, nói cậu bị sốt, bảo tôi đến đón cậu. Tống Thước nhìn về phía túi giấy trong lòng cậu. Vốn dĩ anh có thể đến sớm hơn một chút, nhưng anh đã mua một phần bánh ngọt ở Tô Hương Các, xếp hàng làm mất thời gian. Sau khi bôi thuốc mỡ xong, Tống Thức lau sạch ngón tay, ngước mắt nhìn Ninh Giác, giọng điệu bình thản. Cậu bây giờ đang sốt, cổ họng khàn đặc, tôi không tính toán chuyện cậu che giấu trước đây nữa, cậu chỉ cần trả lời một câu hỏi. Anh hạ thấp giọng, có về nhà ăn Tết với tôi không? Ninh Giác do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, không phải em trai cũng được à? Tống Thức yên lặng nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu. Không phải em trai cũng có tiền lì xì, hơn nữa. Tôi dù sao cũng lớn hơn cậu một tuổi, cậu không phải em trai thì là gì, còn muốn trên cơ tôi. Nói xong, Tống Thước xoa đầu Ninh Giác. Được rồi, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi. Ninh Giác không nhà để về, cuối cùng cũng có một điểm cố định để hạ cánh. Một lúc sau, bên cạnh có chỗ trống, Ninh Giác dựa vào vai Tống Thước ngủ. Đợi truyền nước xong, liền về trường thu dọn hành lý. Đã nghỉ lễ. Bác bảo vệ ký túc xá thông tình đạt lý, cho người lạ vào. Xét thấy Ninh Giác vẫn còn đang bệnh, không tiện lao lực, thế là được hưởng đặc quyền ngồi bên bàn, chỉ huy Tống Thước thu dọn hành lý. Bên trái dây phơi đồ là quần áo của em, trong tủ quần áo, cái quần ngủ lông đó phải mang theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái bàn, khụ khụ, máy tính trên đó. Được rồi, đừng nói nữa tổ tông ơi. Tống Thước gấp quần áo gọn gàng cho vào vali. Tôi biết cái gì nên lấy. Ánh mắt anh liếc thấy chiếc hộp giấy dưới gầm bàn. Thùng rác to thế. Không phải. Ninh Giác lại bắt đầu ho, xua tay, ý bảo cái này không cần mang theo. Trong khoảng thời gian này, Ham M uốn tích trữ đồ đạc tái phát do tâm trạng không tốt, đã thuyên giảm khi Tống Thước xuất hiện, vì vậy tạm thời không cần mang hộp giấy về nhà. Lúc đến căn hộ, trời vẫn chưa tối hẳn. Để chăm sóc bệnh nhân, Tống Thước theo hướng dẫn nấu một nồi cháo trắng. Lần đầu tiên bị sống, phải ninh thêm một lúc nữa mới vừa. Ninh Giác đã hết sốt, nhưng vị giác vẫn chưa hồi phục, càng không nếm ra được mùi vị gì, vừa ăn, mắt vừa liếc về phía túi bánh của Tô Hương Các. Khỏi nghĩ, Tống Thước lạnh lùng mở miệng, đợi cậu khỏi rồi hẵng nói. Ninh Giác giọng ồm ồm, vậy anh ăn đi, không thì lãng phí. Tống Thước không mấy thiết tha với đồ ngọt. Nhưng Ninh Giác cứ tha thiết nhìn mình, đành phải miễn cưỡng xé ra, hai ba miếng đã nuốt hết, sau đó đi pha thuốc cho Ninh Giác. Buổi tối, Ninh Giác vốn định ngủ ở phòng mình, nhưng Tống Thước lấy lý do, lỡ như cậu nửa đêm lại sốt, tôi không phát hiện ra được. Để bác bỏ, nhưng em có lây bệnh cho anh không? Không cần lo, tôi khỏe hơn cậu. Tống Thước nắm lấy tay Ninh Giác, đặt lên cơ tay trước của mình, cố ý gồng lên. Bỗng nhiên khựng lại, không được tự nhiên mà buông Ninh Giác ra, giọng điệu che giấu. Được rồi, đi lấy gối đi. Ninh Giác chỉ có thể tuân lệnh, ngủ chung giường với Tống Thước không phải là chuyện xa lạ, cậu vẫn như cũ nằm ở phía trong. Sau khi tắt đèn, có lẽ vì ban ngày ngủ quá nhiều, Ninh Giác tạm thời không buồn ngủ, trong môi trường tối đen không thể nhìn thấy gì. Ninh Giác cẩn thận mò mẫm, ôm lấy Tống Thước, mặt vùi vào hõm cổ anh. Hơi thở ấm nóng, như một con vật nhỏ. Tống Thước hơi cứng người. Làm gì, lúc em 10 tuổi, Tết nhất cô và Dượng dẫn ba đứa chúng em đi khu du lịch chơi. Ninh Giác vô cớ kể lại, lúc đó họ cãi nhau, cô dẫn Nhược Nhược, Dượng dẫn An An, không ai thèm để ý đến ai. Tống Thước im lặng một lúc, sau đó thì sao, sau đó em chạy đi tìm cô. Cô bảo em đến chỗ Dượng. Em đi tìm Dượng, Dượng lại đẩy em ra, nói đừng làm phiền ông ấy. Ninh Giác nói, em như một quả bóng vậy. Hai tay Tống Thước ôm lấy tay cậu. Ừ, cũng khá tròn đấy. Trong không khí có tiếng khóc khe khẽ, Ninh Giác rúc sâu hơn vào lòng anh. Tống Thước mặc kệ, nghe cậu thút thít rồi ngủ thiếp đi. Truyền nước hai ngày, trước Tết, cuối cùng cũng khỏi được 7-8 phần. Hai ngày trước giao thừa. Lúc Ninh Giác đang húp bát cháo trắng nhạt nhẽo, nghe thấy điện thoại Tống Thước reo, không hiểu sao trong lòng nảy sinh dự cảm, nghĩ có lẽ là Tống Nhã Lan gọi đến. Khoảng 10 phút sau, Tống Thước nghe điện thoại xong trở lại phòng ăn, quả nhiên nói. Mẹ tôi gọi đến. Ninh Giác khuấy cháo, lựa lời hỏi. Hai người nói chuyện gì vậy? Bà ấy bảo tôi đêm giao thừa về nhà ăn Tết. Tống Thước nói, tôi định về. Ninh Giác gật đầu tỏ vẻ tán thành. Nên về thăm mẹ một chút, bà ấy cũng rất nhớ anh. Tống Thước, cậu về cùng tôi, em thì thôi à. Mặc dù việc ngoại tình không phải lỗi của Ninh Giác, nhưng Ninh Giác cũng là người gián tiếp hưởng lợi, là con trai của ông ta, không thể thoát khỏi liên can. Tết nhất, Ninh Giác tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn ở yên, không đến làm chướng mắt. Em ở nhà tự nấu sủi cảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu không muốn, có thể tự ở lại Cẩm Giật Huyền, bên đó tôi vẫn đang trả tiền thuê nhà. Tống Thước nói, nếu không thì làm sao cùng nhau đón Tết. Trong tiết trời đông giá rét, Ninh Giác không thể từ chối sự cám dỗ của việc cùng nhau đón Tết. Cũng rất sợ cô đơn, vì vậy ngày hôm sau chọn cùng Tống Thước đi máy bay trở về thành phố Chiêu Ninh. Cẩm Giật Huyền vẫn mang dáng vẻ cũ kỹ như xưa, đèn hành lang trên lầu vẫn bị hỏng, cứ chớp nháy liên tục. Khiến Ninh Giác lúc lên cầu thang bị vấp một cái. May mà có thói quen tốt mặc quần giữ ấm mùa thu, phủi bụi là xong. Trong nhà đã tìm người giúp việc dọn dẹp từ trước, sạch sẽ sáng sủa. Sủi cảo đông lạnh cũng đã được mua sẵn, không đến nỗi để Ninh Giác chết đói. Trong bếp, Ninh Giác níu lấy tay áo anh, khuyên nhủ hết lời. Anh và mẹ nhất định phải nói chuyện tử tế, đừng cãi nhau, biết chưa? Bà ấy thực sự rất nhớ anh. Tống Thước, cậu nghĩ tôi đặc biệt về để cãi nhau? Ninh Giác lẩm bẩm, em chỉ là lo lắng. Tống Thước búng vào trán cậu một cái. Khoảng 7-8 giờ chiều chuẩn bị rời đi, Tống Thước đột nhiên gọi cậu lại, xòe ngón tay ra cho Ninh Giác xem vật trong lòng bàn tay. Còn nhớ cái này không? Một chiếc đồng hồ cơ màu bạc trắng sáng bóng, món quà sinh nhật 18 tuổi của Ninh Giác. Từ đó gây ra một loạt tranh cãi, thiết bị bên trong khó mà tháo gỡ. Sau đó mua một cái kiểu khác, chiếc đồng hồ này cũng không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Hứa với cậu sẽ không cãi nhau, cậu cũng không tin, chi bằng tự mình nghe thử xem. Tống Thước đeo đồng hồ lên cổ tay mình, giọng nói rất nhẹ. Tiểu Ninh tiên sinh, chào mừng ngài đến giám sát theo thời gian thực, yên tâm chưa? Ninh Giác khẽ chạm vào mặt đồng hồ, gật đầu. Phần mềm cũng là do Tống Thước giúp tải về, nhưng bây giờ quyền quyết định có mở hay không thuộc về Ninh Giác. Tạo ra một phản ứng đảo ngược kỳ lạ. Sau khi Tống Thước đi, ước chừng sắp đến nơi, Ninh Giác mở điện thoại nghe một lúc. Khá ồn ào, không nghe rõ nội dung, nhưng có thể nghe thấy giọng của Tống Nhã Lan và dì Từ, còn có cả tiếng nhạc của chương trình gala mừng xuân trên TV. Ninh Giác không nghe được nội dung gì hữu ích, bèn gửi tin nhắn, em đang giám sát đây, anh nói câu gì đi. Sóng âm trên giao diện phần mềm nhấp nhô, Tống Thức nói. Moshi Moshi, Ninh Giác vô cùng hài lòng. Tuy nói là một mình, nhưng dù sao cũng ở trong căn nhà thuê mà họ từng chung sống. Và có người vẫn luôn gửi tín hiệu, dù pháo hoa ngoài cửa sổ nổ đi đùng, cũng không khiến Ninh Giác cảm thấy cô đơn đến thế. Tống Nhã Lan, Tây nào, còn nói, gala mừng xuân không hay bằng Tây Du Ký, chán quá. Tống Thước giọng điệu như thường lệ, lát nữa con phải đi, Ninh Giác ở nhà một mình. Mặc dù không cãi nhau, nhưng đột nhiên nghe thấy tên mình, Ninh Giác vô cùng hoảng sợ, trong tiềm thức sợ nghe thấy lời đánh giá của Tống Nhã Lan về mình. Lòng không yên, vì vậy lại nhanh chóng tắt đi, nhưng cũng xác định được hai người không hề tranh cãi. Khoảng 10 giờ rưỡi, Ninh Giác ghé vào cửa sổ, nhìn thấy Tống Thước xuống taxi. Liền chạy ra cửa, định nhiệt tình chào đón, kết quả đèn hành lang hỏng hẳn, ánh sáng mờ ảo, Ninh Giác vốn bị quáng gà hoàn toàn không nhìn thấy gì. Lúc xuống lầu thì vấp ngã, đâm sầm vào mũi Tống Thước, môi chạm phải thứ gì đó. Ninh Giác lùi lại hai bước. Suýt nữa thì ngã xuống cầu thang, nếu không phải Tống Thức kịp thời kéo lại, Ninh Giác lại phải đóng góp KPI cho phòng cấp cứu của bệnh viện nhân dịp năm mới. Tối quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu Tống Thức cứng nhắc, lại đây chút, à, Ninh Giác nắm lấy hai ngón tay anh, đi theo lên lầu. Mẹ đã nói hết với anh chưa? Nói rồi, Tống Thức hỏi, ăn cơm chưa? Ăn sủi cảo đông lạnh rồi. Nhưng hình như sủi cảo tự gói sẽ có không khí Tết hơn, bánh đông lạnh không ngon. Ninh Giác nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng loảng xoảng, lúc lại gần nhìn thấy Tống Thức xách hộp dụng cụ đi ra. Anh làm gì thế? Thay bóng đèn, tối quá. Trong nhà vừa hay có bóng đèn dự phòng, kích cỡ cũng phù hợp, có thể dùng được. Dù sao thì họ cũng phải ở lại thành phố Chiêu Ninh vài ngày nữa. Đèn cứ tối om như vậy, Ninh Giác khó tránh khỏi bị ngã, lại phải phiền Tống Thức đưa đến bệnh viện. Anh kê ghế, đứng lên vặn bóng đèn, Ninh Giác bên cạnh xem đến hồn bay phách lạc. Anh thay tay không ạ? Nếu không thì sao? Tống Thước chỉ huy, cậu cầm đèn pin, soi cho tôi một chút. Ninh Giác bật đèn pin, giơ cao lên, tim đập thình thịch nhìn Tống Thước hành động. Sau khi tháo đế đèn ra, hai sợi dây điện khác màu lộ ra, Tống Thước khẽ cau mày, rất nghiêm túc dùng kìm kẹp dây điện. Ninh Giác không dám nói to, anh chậm một chút. Cẩn thận một chút, đừng chạm vào. Thực ra là muốn nói, anh đừng để bị điện giật chết. Nhưng Tết nhất mà nói vậy thì xui xẻo quá, đành phải nuốt vào trong. Không sao, Tống Thước nói, không giật được. Nhưng khoảnh khắc đó, trong đầu Ninh Giác đã lóe lên vô số tin tức xã hội. Không ngừng nghĩ, nếu không cẩn thận bị điện giật, mình nên cứu Tống Thước như thế nào. Ở sảnh ra vào có một cây lau nhà, có thể dùng để gạt ra trước. Nhưng cán cây lau nhà hình như là bằng thép, cũng sẽ dẫn điện. Vậy phải làm sao? Lúc Ninh Giác lơ đãng suy nghĩ qua lại, đột nhiên nhận ra, hóa ra mình sợ cái chết của Tống Thước đến vậy. Thậm chí có một khoảnh khắc, cậu còn nghĩ, nếu Tống Thước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mình hình như cũng không sống nổi nữa. Tháng giêng, ở Lam Loan Lý, lúc gọi Tống Nhã Lan một tiếng mẹ, như một nhát dao sắc bén, chặt đứt mọi đường lui của Ninh Giác. Đúng vậy. Ninh Tề là một người cha không đủ tư cách, nhưng cũng là cha, là một trong hai mối quan hệ quan trọng nhất trên đời. Ninh Giác sinh ra chỉ có một nửa hàng rào, bây giờ lại tự mình kéo đổ nửa còn lại, hoàn toàn mất đi khả năng che mưa chắn gió. Ninh Giác chưa chuẩn bị sẵn sàng, vì vậy mới say dứt về nơi đi trốn về trong dịp Tết, mới khổ sở. Nhưng Tống Thước đã xuất hiện, và lúc mối quan hệ anh em này không còn tính hợp pháp nữa, vẫn dẫn Ninh Giác về nhà. Ngoài tính hợp pháp ra, vẫn vạch ra cho Ninh Giác một sự thân mật duy nhất, định sẵn, không thể thay đổi. May mà, trong quá trình tháo lắp bóng đèn, không xảy ra bất kỳ sự cố nào, Tống Thước an toàn tuyệt đối, hành lang cũng một lần nữa trở nên sáng sủa. Tống Thước nhảy xuống ghế, chuẩn bị lấy phong bao lì xì đã chuẩn bị sẵn trong lòng ra, đột nhiên bị ôm chặt lấy, Ninh Giác vùi mặt vào lòng anh, lúc ngẩng đầu lên mắt hơi hoe đỏ. Anh ơi! Sau này có thể đừng làm những việc nguy hiểm như vậy nữa được không? Sau đó tiếp tục nói bằng giọng điệu trịnh trọng, vì anh là người quan trọng nhất trên đời này đối với em. Cách chương.